Lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính, chương 50, vẫn còn tâm trạng để làm những chuyện này. Góc chuyện audio.com, Dư Bắc muốn đập bàn khen đỉnh của chó. Cố Diệp Minh ích thì thật, lén hít Dreamer một mình, không gọi cậu hả? Sao em không thấy đưa tin gì? Vừa khui ra đã bị Uông Gia Thụy dùng thế lực đè xuống. Cố Diệp Minh lên lớp cậu, giờ em nhận được bài học chưa? Không hề, thậm chí còn muốn chứng kiến tận mắt. Tất nhiên rồi, bài học sâu sắc luôn. Về em sẽ viết đoạn văn cảm nhận nhầm, bàn kiểm điểm 500 từ. Vẻ mặt Cố Diệp Minh vẫn chưa trở lại bình thường, chắc anh thật sự thấy buồn nôn vì Uông Gia Thụy. Biết diễn tả thế nào nhỉ? Trông giống chó chê phân ấy. Mẹ, giới gay hổ lốn như nồi cám lợn vậy. Cố Diệp Minh chửi tiếp, anh chống mắt lên xem em có dám để bọn nó thầm thương trộm nhớ nữa không? Chấm, Dư Bắc chợt ngộ ra, Bạch biết tốt nói chí phải. Cố Diệp Minh bảo vệ mình quá tốt nên mình chẳng cần tiếp xúc với những thứ này. Làm mình 26 tuổi rồi vẫn chưa nếm mùi đời. Nếu mình giống Uông Gia Thụy, được chứng kiến các cuộc chơi hoành tráng thì liệu có tới nỗi đỏ mặt tía tai vì cây hàng của Cố Diệp Minh không? Cố Diệp Minh đột nhiên ngồi thụp xuống, kéo quần Dư Bắc. Anh làm gì đấy? Dư Bắc giữ lấy thắt lưng. Cố Diệp Minh vừa chê đồng tính xong, giờ lại tụt quần người cùng giới. Anh cởi cho, em uống say bí thì anh sợ em vấp ngã. Đâu đến mức say bí thì, hơi phấn khích hơi nóng thôi. Anh nghĩ em thiểu năng à, quần mà không tự cởi được. Út cưng, Cố Diệp Minh bỗng trở nên nghiêm túc. Chê y đời này, chỉ có anh đối xử tốt với em là em không cần đề phòng. Hai chúng ta đều là người đặc biệt của nhau. Anh, sẽ tốt với em mãi mãi, em cũng đừng bao giờ phản bội, rời xa anh. Tình bạn của Cố Diệp Minh giống y hệt học sinh cấp một kết nghĩa anh em ấy. Dư Bắc buồn cười, bảo, vậy nếu em phản bội anh thì sao? Cố Diệp Minh hình như chưa từng nghĩ tới chuyện đó, ánh mắt anh u ám. Anh sẽ bắt em về, nhốt lại. Nhốt xong rồi làm gì? Kiểu như em nghĩ hay là tẩn em một trận, nhưng dù thế nào cũng thấy sợ. Anh đi đi, em tắm đây. Dư Bắc đẩy anh, Cố Diệp Minh gồng mình, chẳng động đậy. Không được, em phải thề với anh trước. Thề gì? Cố Diệp Minh cúi đầu nhìn cậu, đáp thề rằng em sẽ không phản bội anh, ngoài ra sẽ chẳng bao giờ để ý đến đám gay chết tiệt kia, vạch rõ ranh giới với Uông Gia Thụy. Ok, ok, em thề. Ok cái con khỉ, anh mới là đồ trai thẳng chết tiệt. Em thề, Cố Diệp Minh xác nhận lại. Thề, anh mau biến đi, em sắp đông thành que kem. Rồi đây, lúc này Cố Diệp Minh mới bán tín bán nghi bước ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại. Đầu óc Dư Bắc vốn đã rối bời, uống rượu vào càng hỗn loạn hơn. Tắm nước nóng cũng chẳng đỡ. Sau khi thay đồ, cậu ngần ngơ ngơ đi tới hồ nước nóng. Sao em chậm chạp thế? Cố Diệp Minh đã ngâm mình trong hồ. Cẩn thận đấy, sàn gỗ trơn lắm. Cố Diệp Minh đứng ở mép hồ, làn nước hơi ngả màu trắng vừa khéo ngập đến ngang đường chữ V của anh, loáng thoáng thấy được đám lông gọn gàng đang dập dềnh bên dưới. Thật ra Cố Diệp Minh cũng chỉ là một miếng thịt thôi, béo, cầy hay dáng chuẩn gì thì nhìn lâu. Vẫn không chán á, đệt, nhìn lần nào, phê lần ấy, cứ nhìn là sữa y gờ con mắt. Dư Bắc vốn đang buồn bực nhưng Cố Diệp Minh sợ cậu ngã, bèn vươn tay kéo cậu xuống hồ, lửa giận của cậu tắt ngúm. Thôi, coi Cố Diệp Minh là trai bao. Miễn phí vậy, tuy sẽ phải trả lại, song nghĩ đã thấy hời. Nước nóng quá dễ chịu tới nỗi khiến đôi mắt Dư Bắc mơ mơ màng màng. Cố Diệp Minh, ban nãy khi mọi người dự tiệc anh đi làm gì thế? Cố Diệp Minh lẩm bẩm, chẳng làm gì cả. Chắc chắn có điều mờ ám. Ừm thì, ở quê anh, mỗi dịp sinh nhật đều phải ăn mì trường thọ. Vùng núi này xa xôi, hiểm trở không có quán mì nên anh muốn nấu cho em một bát. Giờ Dư Bắc mới nhớ ra trước kia Cố Diệp Minh toàn dẫn cậu đi ăn mì. Hơn nữa lúc uống rượu, em không thích ăn gì, cũng chẳng biết tự lượng sức, dễ ảnh hưởng đến dạ dày. Có thể ăn mì lót dạ, Cố Diệp Minh cảm giảm, không giống ngài tổng giám đốc tí nào. Tại sao nhất định phải ăn mì? Thật ra em dân miền Nam, không cao a sắc yêu ta món đó lắm. Dư Bắc nằm nhoài lên thành bệt thả người nổi dập dềnh. Bụng cậu đang no căng, bên trong, vẫn chưa hết bia, đầu óc cậu càng lúc càng choáng váng, chẳng nuốt được gì. Cố Diệp Minh không vui thế không được hiếm khi anh vào bếp em phải ăn. Ăn mì trường thọ có thể sống tới trăm tuổi. Ok, nể mặt anh ấy tí. Vậy mì của em đâu? Cố Diệp Minh hất cằm về phía thành bể, đáp kìa, để ở bên đó. Dư Bắc đưa mắt nhìn, pơ, mây, dinh cốt, chóp em, mùi thịt bò cay, ban nãy cậu không chú ý tưởng ai vứt rác lung tung. Anh hì hụi lâu như thế chỉ để úp mì hả? Cố Diệp Minh đỏ mặt, không phải em không biết khả năng nấu nướng của anh, hơn nữa ở đây kiếm đâu ra loại mì khác. Mì tôm cũng là mì, sao em kỳ thị nó? Nếu mình không thọ 100 tuổi thì chắc chắn do bị Cố Diệp Minh làm tức chết. Má, hồi trước em ăn mì tôm, anh còn đổ đi. Không ổn, tức chóng cả mặt, phải bình tĩnh lại. Giống nhau sao được, mì này là anh úp, ăn, nhanh, Trương Phình lên bây giờ. Cố Diệp Minh cố gắng thuyết phục, là tâm huyết tinh hoa của anh đấy. Cố Diệp Minh đứng dậy, nước lăn dài chê y cơ bắp của anh, rớt xuống rào rào. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi mỏng dính, thứ bên trong nổi gồ lên, hiện rõ hình dáng vì bị ướt. Anh bê hộp mì đến, đút cho Dư Bắc. Nào út cưng, coi như anh xin em không ăn, một miếng thôi, được không? Chỉ một miếng thôi, nào, há miệng. Cố Diệp Minh ngồi giang chân chê y thành bể, giữ đầu Dư Bắc ép cậu ăn. Cố Diệp Minh, đồ chẳng bằng cầm thú, sinh nhật mình mà bắt mình ăn thứ đó. Dư Bắc đành nuốt một miếng, ngoan, lúc này Cố Diệp Minh mới chịu tha cho cậu. Dư Bắc hận, Cố Diệp Minh, vậy mà là quà sinh nhật hả, tặng em cái xe rồi còn gì? Cố Diệp Minh nhìn cậu đầy thâm ý, nói út cưng em mỗi lần uống say. Giống như trở thành một người khác, ấy, Dư Bắc thắc mắc khác thế nào? Cố Diệp Minh ngẫm nghĩ, đáp chẳng biết tả sao. Lần trước ở bà cũng vậy, y hệt hồ ly tinh, ngả ngớn, lẳng lơ. Không trách Uông Gia Thụy cứ bám giết lấy em, không lẽ em còn có khả năng hiện nguyên hình? Dư Bắc liếc mắt sang chỗ khác thấy ngay tòa nhà chọc trời nọ. Biết tên khốn này đang nghĩ gì rồi? Mình sắp tức chết mà Cố Diệp Minh vẫn còn tâm trạng để làm những chuyện này. Dư Bắc cười khẩy, dùng tay có gì thú vị? Trong men say, Dư Bắc mất lý trí, làm ra một việc động trời. Cố Diệp Minh trợn tròn mắt phấn khích đến độ ngẩng đầu, dê y lên. Để, út cưng, em chịu chơi thật, cách chương.